Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Đang Hàng Võ Đế. Tập 401. Chương 4001. Trở về 1. Viên tinh cầu này bị Khương Nghị thiết lập thành 8.888 vạn đường kính, xa hơn 50 triệu dặm Đan Hoàng dự đoán lúc ấy. Đây là Khương Nghị cùng Hình Vuông cùng nhau ước định, quy mô các đế tinh giữ vững tại đường kính 9.000 vạn dặm. Dù sao quy mô nhỏ hơn, ánh sáng chiếu rọi không đến trăm tỷ dặm thâm không. Quy mô lại lớn, ba động mãnh liệt sẽ ảnh hưởng đến tinh hệ xung quanh vận chuyển. Trong vòng trăm triệu dặm, Khương Nghị chọn một số may mắn. Đường kính khủng bố như thế, cũng làm cho diện tích lục địa, diện tích hải dương mặt ngoài đế tinh đều càng trở nên thêm kinh người. Khương Nghị chưa từng có tách ra số lượng lục địa cùng hải dương, cũng là phân bố cửu châu thập tam hải, cái này cũng đã chú định diện tích của bọn nó đạt được phóng thích cao nhất. Ví dụ như, chỗ lục địa đế cung dài nhất đạt tới hơn 50 triệu dặm, là gấp 50 lần Thương Huyền. Đối với một ít cường giả mà nói, muốn vượt qua lục địa, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Lại ví dụ như phạm vi hải dương, động một tí mấy ngàn vạn dặm, cũng làm cho nó quá nhiều thần bí và nguy cơ. Khương Nghị dụng tâm diễn biến đế tinh, không chỉ có nhớ lại trong quá trình trưởng thành của mình, cảm nhận đối với hình dạng mặt đất tự nhiên cùng một ít năng lượng, cũng tham khảo lấy một ít được mất trong quá trình tất cả tinh cầu 17 kỷ nguyên vũ trụ diễn biến. Tương đương chỉ dùng kinh nghiệm của mình, cùng tất cả kinh nghiệm của tiên tôn hình cây qua 17 kỷ nguyên, cùng nhau chế tạo một viên siêu cấp tinh cầu. Sau khi đế tinh chân chính thành hình, Khương Nghị trực tiếp chuyển dời toàn bộ bọn người thiên hậu bên trong cơ thể đến phía trên. Trừ bọn người thiên hậu, còn có những con dân thuộc về hắn kia. Bọn hắn làm dân bản địa đế tinh, tại kỷ nguyên mới bắt đầu phát triển mới. Tinh cầu khổng lồ như thế, cộng thêm tài nguyên tự nhiên phong phú, nơi này nhất định sẽ sinh ra rất nhiều cường giả phi phàm tại hệ thống hoàn toàn mới. Theo đế tinh vững chắc, Khương Nghị bắt đầu diễn biến tinh cầu phụ thuộc xung quanh. Bởi vì ý kiến của Hình Vuông là tinh cầu nội bộ tinh hệ không được vượt qua 20 cái, Khương Nghị liền làm nhiều 3 cái. Tinh cầu phụ thuộc định tại 18 cái. Đường kính mỗi hành tinh định tại 20 triệu dặm. Ngoài định mức thêm ra tới 3 cái tinh cầu, Khương Nghị tự mình làm an bài. 1. Phục sinh cánh cửa sinh mệnh, lấy hình thái sinh linh vào ở một viên tinh cầu. Cổ tác nhân, thiên bảo thánh thụ các loại liên hợp phụ trợ, trù hoạch kiến lập tinh cầu linh tộc bên trong tinh hệ chu tước. 2. Bộ lạc Khang Ninh cùng An An, vào ở một viên tinh cầu. 3. Mình Khương Nghị. Hắn phải dùng một sợi ý thức của mình, tạo nên một sinh linh hình người, thay thế hắn dung nhập tinh cầu, chân chính cảm nhận tinh cầu diễn biến. Đương nhiên, cũng là muốn bí mật tạo nên một siêu cấp cường giả, tương lai ngày nào đó là dày vào một ít tinh hệ, hay đi đế quốc tinh thần khác, vậy thì phải nhìn xem chuyện phát triển như thế nào. Chúng ta, tinh chủ. Khang Ninh cùng An An thấp thỏm nhìn nam tử trước mặt. Cứ việc phục sinh được một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn rất hoảng hốt. Cũng không phải cảm thấy đang nằm mơ, bởi vì giấc mơ đều khó có khả năng mơ tới hình ảnh phạm trù vũ trụ hơn những gì bọn hắn nhận biết. Môi trường tự nhiên càng không khả năng là mãnh liệt lại chân thực như thế. Nói cách khác, trang cảnh giống như mê huyễn bọn hắn trải qua, đều là thật, cũng đều là đang phát sinh. Chỉ là thế giới bọn hắn sinh sống và nơi này chênh lệch quá xa, hoàn cảnh đầu tiên nhìn thấy người và vật đã nhiều hơn so với bọn hắn mấy vạn lần. Chớ nói chi là từng viên tinh cầu đang diễn biến bên ngoài. Cũng may một cô nương tên Uyển Nhi, thường xuyên đến tìm An An chơi, đối với bộ lạc tương đối thuần khiết và hiền lành như bọn hắn đây cảm thấy rất hứng thú. Nhưng, Khương Nghị đột nhiên tìm tới bọn hắn, lại muốn bọn hắn vào ở một viên tinh cầu. Bọn hắn ở chỗ này 5 năm, đương nhiên biết vào ở một viên tinh cầu là ý vị như thế nào, cũng biết tinh cầu Khương Nghị chỉ lại là dạng địa vị gì. Các ngươi không cần quản lý viên tinh cầu này, cũng không cần chế định quy tắc sinh tồn. Trên ngọn núi cao nhất tại viên tinh cầu này, ta gieo xuống một gốc linh thụ có thể hấp thu uy lực tinh thần, tựa như các ngươi bây giờ, ở trên ngọn núi kia, không buồn không lo, mà sinh sống. Đợi khi nhàn hạ, cũng có thể đến các nơi trên tinh cầu đi dạo, làm việc chính nghĩa, làm chút chuyện cứu vớt. Không phải ta muốn các ngươi làm tinh chủ viên tinh cầu này, mà là muốn các ngươi làm hộ giả. Khương Nghị mỉm cười cho thấy thái độ, vô cùng dịu dàng hiền lành. Những nơi này là tinh hệ chu tước, quá quan trọng. Phát triển bình thường đều xem như không hợp cách. Nếu như lại buông lỏng, cả viên tinh cầu phát triển đều sẽ trở nên mệt mỏi. Đến lúc đó có thể trở thành một cái lỗ thủng trong nội thành tinh hệ chu tước. Khang Ninh vội vàng nói. Khương Nghị kinh ngạc nhìn hắn. Mặt mũi Khang Ninh đỏ lên, lúng túng nói. Ta là nghe được bọn hắn thảo luận, là bọn người Chu Thanh Thọ nói phải phát triển tinh cầu riêng phần mình thật tốt, không thể nào lười biếng. nếu không sẽ dễ dàng bị những tinh hệ khác, thậm chí là đế quốc Hóa Chặt xem là lỗ thủng. Khương Nghị cười nói, ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này. Khang Ninh ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nên muốn hiểu rõ thế giới này. Vừa lúc Uyển Nhi cô nương các nàng thường tìm đến An An, ta liền thông qua các nàng quen biết bọn người Chu Thanh Thọ, từ từ liền quen. Trừ các ngươi ra, ta sẽ còn phục sinh một bộ phận bộ lạc cỡ nhỏ, phân tán đến lục địa cùng Ung Dương Viên tinh cầu này, cũng sẽ lần lượt để lại linh thụ tương tự tinh thần thụ. Đương nhiên, không phải là tinh thần thụ như trước đó của các ngươi, nhưng vẫn là linh thụ đặc biệt có thể hấp thu năng lượng tinh không. Nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi chính là mượn nhờ tinh thần thụ tu luyện, mạnh lên, sau đó bảo vệ viên tinh cầu này. Chờ đến hơn mấy ngàn vạn năm sau, tác dụng của các Tetrarch có thể thể hiện đi ra. Khương Nghị chọn lựa những bộ lạc này làm hộ giả tinh cầu, cũng là có lo nghĩ của mình. Hắn muốn đỡ tiếp một cầu nối cho những tinh chủ kia giữa đế tinh cùng tinh thần giới. Dù sao hắn cùng những nguyên thần trong tinh thần giới kia thật sự là không có giao tình gì, nhưng lại không thể không an bài bọn hắn làm chút chủ nhân tinh hệ. Cứ như vậy, hắn không thể không làm chút đặc thù chuẩn bị. Trừ hai vị nguyên thần cộng chủ một vùng tinh hệ, nhét vào cho bọn hắn số lượng lớn bộ lạc, cũng an trí những tinh hệ khác chấn nhiếp bên ngoài. Hắn còn cần cung cấp cho những nguyên thần kia bọn họ một con đường liên hệ trực tiếp cùng tinh hệ Chu Tước. Đến lúc đó, viên này tinh hệ phụ thuộc liền có thể phát huy tác dụng. Về phần thực lực viên tinh cầu này, tinh thần thụ do Khương Nghị để lại chính là vũ khí đặc thù, có thể không ngừng hấp thu uy lực tinh thần thần bí, ngưng kết tinh thần quả thần bí. Viên tinh cầu này nhìn như là yếu nhất, nhưng thật sự đến lúc phát sinh nguy cơ, những tinh thần thụ này sẽ thành siêu cấp sát khí. Nếu ngài đã nói như vậy, vậy chúng ta sẽ tuân theo an bài. Khang Linh đột nhiên có chút mong đợi. Trải qua 5 năm nhận biết và hiểu rõ, đã có chút nhận biết đối với tân đế quốc này. Nói là không ý nghĩ gì, khẳng định là không thể. Ai lại không muốn có chút địa vị tại thế giới hoàn toàn mới, dưới hệ thống hoàn toàn mới đâu. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới, Khương Nghị lại trực tiếp phân cho bọn hắn một viên tinh cầu, lại còn là tinh cầu phụ thuộc tinh hệ trung ương có địa vị cùng thực lực đều không tầm thường. Mặc dù không phải làm tinh chủ, nhưng trên danh nghĩa chính là tinh chủ. Khương Nghị cười khẽ. Đừng có áp lực, chỉ cần không phá hư là được. Khang Ninh liên tục xua tay. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. An An, tặng cho ngươi một món lễ vật. Khương Nghị phất tay, mang theo một con phượng hoàng năm màu. Phượng hoàng dương cánh, tiếng gáy to vang vọng trời cao, tia sáng hoa mỹ rọi khắp thiên hạ, vẩy xuống mê quang vô tận, mỹ lệ tôn quý. An An ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Cho ta sao? Dưới hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, các ngươi sẽ biến thành ngự thú sư, nhưng huyết mạch mạnh nhất trong ngự thú sư là khế ước sư. Huyết mạch của các ngươi có thể để các ngươi trực tiếp mượn dùng bộ phận lực lượng linh thú khế ước. Ta trước đó mượn dùng qua tư tưởng của ngươi, hiểu rõ tinh thần giới. Cũng bởi vì ta vô tri, tạo thành tổn thương cho ngươi, đây coi như là ta đền bù. Khương Nghị phất tay thu hút, ngũ thải phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Con phượng hoàng này mặc dù cường đại, lại tương đương với tân sinh, không có bao nhiêu ký ức, vừa vặn có thể cho An An nhận chủ. Cảm ơn ngài. An An ửng đỏ đôi má ngọc. Nhớ tới một màn thẳng thắn trong kén cây lúc ban đầu kia, Phượng Hoàng, trong đế quốc tinh hà tương lai sẽ có ý nghĩa đặc thù. Ngươi cưỡi nó, chính là tượng trưng cho thân phận. Bên trong phạm vi đế quốc, cương vực trăm tỷ dặm tinh không, không có bất cứ kẻ nào dám can đảm tổn thương ngươi. Trong lòng Khương Nghị mặc niệm một câu, đây là chúc phúc của ta đối với ngươi. Khang Ninh và các tộc nhân cũng đều rất kích động, mặc dù đối với bây giờ thế giới rất không quen. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không rõ ràng thân phận của Khương Nghị. Toàn bộ tinh hệ liền gọi Chu Tước Tinh, mà Chu Tước là thần tổ Phượng Hoàng, địa vị Phượng Hoàng tại Tân Đế Quốc có thể nghĩ. Ai dám khống chế Phượng Hoàng? Chỉ sợ đây là người duy nhất trong đế quốc. Chỉ dựa vào phần thiên vị này, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng phải nổi lòng tôn kính đối bộ lạc bọn hắn, thậm chí đối với viên tinh cầu này. Biển Nhi rất thích ngươi, tìm thêm nàng chơi, nàng sẽ dạy ngươi rất nhiều chuyện. Đi thôi. Chào hỏi cùng bạn mới của ngươi đi. Khương Nghị phất tay đưa An An đến trên lưng Phượng Hoàng. Trong tiếng ngạc nhiên reo hò của An An, Phượng Hoàng dương cánh, phóng lên tận trời, vẫy xuống mê quang đầy trời. Tạ ơn. Khang Ninh cuồn cuộn cảm xúc, lòng đầy cảm kích không cách nào nói rõ. Dưới thị triều đại thế như vậy, Khương Nghị được tôn làm tạo vật chủ lại còn nhớ tới bọn hắn, đồng thời tự mình tới an bài, thật sự là để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Cố gắng tu luyện, mục tiêu cảnh giới thánh hoàng. Khương Nghị vỗ nhẹ bờ vai của hắn, một nguồn lực lượng phi phàm rót vào thân thể của hắn. Ta sẽ mượn uy lực tinh thần, trùng kích cảnh giới thần tôn. Khang Ninh thì nghiêm túc cam đoan. Khương Nghị nhìn Phượng Hoàng cùng An An treo hò bay lượn đầy trời, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Phần tươi đẹp này, phần hạnh phúc này, chính là giá trị mà hắn phấn đấu. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười mừng rỡ của huynh đệ thân bằng bọn họ, cùng mong đợi vô kỳ hạn đối với tương lai, hắn liền cảm thấy lấy tất cả chém giết cùng điên cuồng trước đó, đều là đáng giá. Theo thời gian kéo dài, đế tinh cùng tinh cầu phụ thuộc lần lượt thành hình. Trạng thái ban đầu của đế tinh cơ bản đã hoàn thành. Ví dụ như, đệ nhất cường tộc Cửu Châu Thập Tam Hải. Thương Huyền Đại Lục đương nhiên là đế thành mạnh nhất, cũng là thành trì khổng lồ nhất trên toàn bộ đế tinh. Khoảng cách dài nhất có thể tới 10 vạn dặm, Khương gia làm đế tộc, làm Tô gia, Dạ gia, Kiều gia gia tộc đế phi, đều ở tại nơi này. Nạp Lan gia ở chỗ này an bài tổng bộ gia tộc, bọn hắn lập chí muốn làm cấp siêu cấp thương hội đế quốc. Thiên Sư Tông lựa chọn tới gần Thương Lan Hải, muốn phát triển thành đệ nhất cường tông tại vùng biển này. Phượng Bảo Nam mang theo Phượng gia cùng thê tử hắn Kiều Linh Vận, quyết định tới gần đại lục Phong Linh, sáng tạo gia tộc Phượng Thị. Thương Hàn Nguyệt lựa chọn đại lục Hàn Vũ, sáng tạo Thiên Cung Cực Hàn. Yến Tranh chọn đại lục Thanh Bình, sáng tạo Thần Phong Tông. Đương nhiên còn có những dân bản địa kia, bọn họ cũng đang thích ứng hoàn cảnh mới, đồng thời thể hiện ra dã tâm bàn bạc. Ví dụ như khống chế hòn đảo nào đó, ví dụ như tranh bá dãy núi nào đó, thậm chí sáng tạo vương quốc của mình, vân vân. Bọn người Chư Thanh Thọ vẫn đều ở lại đế tinh, tiếp tục tu luyện. Dựa theo tuyên cáo của Khương Nghị, phải chờ tới khi tất cả tinh hệ tinh cầu toàn bộ trù hoạch kiến lập hoàn thành, lại thống nhất hành động. Mặc dù không thể tiến về tinh cầu của mình, nhưng bọn hắn đều không có bất cứ thư giãn gì. Mỗi ngày đều phóng tới từng khu vực trên đế tinh, tìm kiếm cơ duyên, tăng lên thực lực. Bọn hắn đều là ổn định ở bí cảnh đầu tiên, nhưng làm tinh chủ tinh hệ Chư Tước, nhất định phải đạt tới cấp bậc thần tôn. Nếu không đều không có mặt đợi. Sau khi Khương Nghị hoàn thành sáng tạo tinh hệ Chư Tước, bắt đầu quét ngang hư vô, sáng tạo tinh không. Hắn không có vội vã khai phát tinh hệ mới, mà là tiếp tục dung hợp tiên nguyên, tăng cường thực lực, tiếp tục đẩy mạnh năng lượng. Cùng lúc đó, hắn sớm kêu Tu La, Cửu Tướng và các chúa tể đang ngủ say. Đầu tiên chính là tỉnh lại chúa tể cùng cấm khu trong vũ trụ. Theo thứ tự là chúa tể Cửu Tướng, chúa tể Tu La, chúa tể Ô Mông, chúa tể Hàng Vũ, chúa tể Vạn Giới, chúa tể Vô Thiên, sáu vị chúa tể. Cùng chủ nhân Hắc Ám cùng Hắc Ám Chi Tử, chủ nhân Cực Lạc, chủ nhân Thiên Hà, chủ nhân Cực Quang, chủ nhân Vạn Cổ, năm vị cấm khu. Ngoài ra, không còn tỉnh lại, triệt để xóa đi, ý thức bọn hắn trở về, đều là thời khắc sắp hủy diệt. Đồng thời Khương Nghị rót vào cho bọn hắn một sợi ý thức, không phải ảnh hưởng bọn hắn, mà là để bọn hắn biết liên hệ giữa vũ trụ cùng tinh thần giới, cùng tồn tại trong hư vô vô tận. Vấn đề của bọn hắn hoàn toàn có thể hiểu và tiếp nhận huyền bí chân chính trong vũ trụ. Thành công. Đám người Tu La, Cửu Tướng đều là hình dáng mơ hồ, phiêu đãng bên trong thâm không, nhìn vừa tinh hệ mới sáng tạo đi ra, cùng thâm không hắc ám đang nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Đúng vậy, chúng ta đã thành công. Khương Nghị thi lễ một cái thật sâu đối với Tu La và Cửu Tướng, cảm tạ những gì bọn hắn bỏ ra tại lúc hắn chinh chiến vũ trụ. Đây không phải ảo giác. Tu La có chút hoảng hốt. Dù sao cũng là muốn lật tung chủ nhân vũ trụ, thật có thể thành công sao? Nếu như không có thành công, chúng ta đều sẽ biến mất. Chủ nhân vũ trụ sẽ không hiện ra hình ảnh tốt đẹp cho chúng ta như thế, mà là vô tận tra tấn cùng khuất nhục. Khương Nghị cũng có chút rung động, so với bọn người đang hoàng, chỉ có những chúa tể cùng chủ nhân cấm khu này mới có thể biết ngay lúc đó gian nan và không dễ dàng như thế nào. Ngươi đã thành công, chúc mừng ngươi. Chủ nhân hắc ám đều rung động. Bản thân trải qua mấy kỷ nguyên, hắn là biết rõ chủ nhân vũ trụ khủng bố như thế nào, cũng biết Khương Nghị buông tay đánh cược một lần gian nan như thế nào. Xác suất thành công, cơ hồ là bằng không. Lúc ấy hắn nguyện ý giúp trợ, cũng không biết Khương Nghị có thể thắng, chỉ là biết bọn hắn thua không nổi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Nghị lại thật thắng được thắng lợi trong trận đánh cược cơ hồ là bằng không này. Cựu tướng trở về chỗ sở ý thức Khương Nghị cho hắn kia, sau khi biết tiên tôn tồn tại, càng là rung động. Cái này hiển nhiên so với dự đoán của bọn hắn lúc ấy càng gian nan. Mà Khương Nghị vẫn thành công. Khương Nghị lắc đầu nói. Ta không dám giành công. Không có các ngươi, lấy ở đâu ra thành công. Cựu tướng nói. Là ngươi sáng tạo ra kỳ tích, cũng là ngươi cứu vớt vũ trụ. Ngươi gánh chịu nổi lời cảm tạ của chúng ta, cũng gánh chịu nỗi cảm tạ của vũ trụ này. Vũ trụ thật hủy diệt rồi. Chúa tể Ô Môn nhìn hắc ám thâm không xung quanh, ý thức còn đắm chìm trong điên cuồng bộc phát lúc trước. Vạn giới, vô thiên, hằng vũ, càng là hoảng hốt. Lúc đó nói đều là thật. Ngoài vũ trụ, lại còn có càng nhiều vũ trụ. Chủ nhân vũ trụ lại thật sự tồn tại. Vũ trụ là hủy diệt, cũng là tân sinh. Ta sẽ tái tạo tinh cầu của các ngươi, để cho các ngươi thật sự trở về, để cho tất cả con dân trên tinh cầu các ngươi đều thật sự trở về. Khương Nghị nghiêm túc nói. Một người cũng sẽ không thiếu. Ô Môn nhìn về hướng Khương Nghị, trầm mặc hồi lâu. Vì sự lỗ mãng của ta, xin lỗi ngươi. Ngươi là đang bảo vệ vũ trụ, ngươi không có sai. Lúc ấy ta lo lắng rất nhiều, không thể nào tiết lộ tin tức, chỉ có thể tuyên chiến với các ngươi. Chúng ta đều không có sai. Khương Nghị ngược lại là rất thưởng thức Ô Môn. Dù sao dự tính ban đầu cùng tất cả hành động của Ô Môn đều là hắn đang thủ vững lấy sứ mệnh tồn tại. Thiên Hà thì âm thầm hoảng hốt, mẫu thân nó, không có sai, đều không có sai, sao ngươi lại không đều phục sinh cho tất cả chúa tể cùng cấm khu? Cái này không phải là mang thù. May mắn lúc ấy thỏa hiệp, may mắn lúc ấy phối hợp, nếu không, hắn thật sự đã hoàn toàn bị xóa đi. Đến đây, giới thiệu cho các ngươi một lão bằng hữu. Khương Nghị dẫn xuất từng sợi mê quang từ trong khu vực ý thức tinh hải phong cấm, hóa thành hình dáng mơ hồ, lơ lửng tại trước mặt bọn người Tu La. Đây là ai? Tu La và đám người hiếu kỳ, chẳng lẽ là đám chủ nhân áp nặng, giống như không tới phiên giới thiệu đơn độc như thế này đi. Chẳng lẽ là vũ trụ thụ? Nếu như không phải vũ trụ thụ, giống như rất khó để Khương Nghị đi đến một bước này, xác thực đáng để long trọng giới thiệu, hoặc là nhận thức lại đi. Khương Nghị đưa tay nhẹ nhàng điểm cái hình dáng kia một cái, hình dáng giống như là từ trong lúc ngủ say vô tận tỉnh lại. Hình dáng hoạt động thân thể, thể hiện ra tư thái nữ tử phiêu miểu. Cứ việc mông lung mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần tuyệt đại phong hoa kia của nàng. Nơi này là, nữ tử ngắm nhìn xung quanh, ý thức mặc dù đã thức tỉnh, nhưng vẫn rất hoảng hốt. Không phụ kỳ vọng, đã thay thế tiên tôn, tinh thần giới, vũ trụ, hợp hai làm một, sau này sẽ là khởi đầu hoàn toàn mới. Sau này sẽ không còn có kỷ nguyên hủy diệt. Khương Nghị thi lễ đối với nàng một cái, biểu đạt tôn trọng cùng lòng biết ơn của mình. Thành công. Nữ tử giật mình như mộng. Nàng nhớ kỹ mình đã tế hiến chính mình, sau đó thì không còn ý thức, tựa như là ngủ say. Đột nhiên tỉnh lại, chiến tranh đã kết thúc, thời đại tiên tôn đã kết thúc. Thậm chí nàng còn cảm giác có phải mình còn đang trong giấc mơ hay không. Vô vọng. Cựu tướng đột nhiên kêu một tiếng. Vô vọng. Ô Môn và cả đám kinh hô. Đây là chúa tể vô vọng biến mất ngàn vạn năm. Các lão bằng hữu lại gặp mặt. Tinh thần giới 100.000 năm, vũ trụ lại là ngàn vạn năm, khó có được còn nhớ rõ ta. Vô vọng nhìn thấy chúa tể cùng cấm khu sâu trong ký ức, cũng là hơi xúc động. Rốt cuộc, cũng lại trở về. Chỉ là cảnh còn người mất, vũ trụ đã không còn là vũ trụ, bọn hắn cũng không còn là bọn hắn. Khương Nghị giải thích nói. Nếu như không phải chúa tể vô vọng, phân thân ta mang đến tinh thần giới, cũng sẽ không hiểu rõ chân tướng vũ trụ. Nếu như không phải chúa tể vô vọng, ta cũng rất khó hoàn thành dung hợp tất cả cường giả tinh thần giới. Ta chỉ là chỉ dẫn ngươi đi nửa đoạn trước, hoàn thành bước cuối cùng là chính ngươi. Hình dáng vô vọng phiêu miểu giống như là lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái này không chỉ là thành công, càng mang ý nghĩa nàng đã thật sự rời khỏi tinh thần giới, một lần nữa sống lại. Khương Nghị phất tay, Thiên Khôi và hai vị cường giả khác cùng 4 vị chiến tướng đã từng chôn vùi trong tinh thần giới, cũng đều dần dần trở về. Sau đó, Tu La, cựu tướng, Hắc Ám và các nguyên thần, thậm chí bao gồm Thương Thiên bị săn giết bên trong tinh thần giới, đều hiện ra hình dáng. Ta giới thiệu cho các ngươi. Những người đối diện này các ngươi, chính là chúa tể cùng cấm khu trong vũ trụ, là đầu nguồn tinh năng của các ngươi. Ta lần nữa biểu đạt sự áy náy đối với hành động săn giết của ta, nhưng ta thật sự bất đắc dĩ. Ta đã cam đoan qua cùng các ngươi, nếu như ta thành công, các ngươi đều một lần nữa phục sinh, lại chân chính sống lại. Bây giờ, ta rất vinh hạnh nói cho các vị, ta đã thành công. Tinh thần giới sẽ không còn có luân hồi hủy diệt, các ngươi càng không còn là trò chơi của tiên tôn. Khương Nghị giới thiệu, đồng thời cho rót vào trong ý thức bọn hắn liên quan giữa vũ trụ cùng tinh thần giới, để bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận tất cả mọi thứ ở đây. Tu La và cả đám đều trao đổi ánh mắt, giống như một giây trước còn đắm chìm trong bi thống cùng tức giận, trong lúc bất chợt, linh hồn liền siêu thoát ra, đứng ở nơi này. Trận săn giết kia, không phải đồ sát. Nghiệp sát giả thần bí đột nhiên xuất hiện này là đang cứu vớt tinh thần giới, cứu vớt bọn họ. Khương Nghị cho bọn hắn chút thời gian tiếp nhận, sau đó lại nói: vì để cam đoan tân vũ trụ của chúng ta có thể tồn tại dài lâu, ta đã đưa ra tư tưởng tạo dựng tinh hải vô hạn với tiên tôn lân cận, hắn đã đồng ý. Từ nay về sau, vũ trụ sẽ không còn có kỷ nguyên luân hồi, mà là một mực tồn tại. Nhưng đã không còn là vũ trụ đơn độc, mà là từng đế quốc tinh thần trong tinh hải vô hạn. Trong mỗi đế quốc tinh thần đều có 50 vòng tinh hệ, mỗi tinh hệ đều có 20 vòng tinh cầu. Các ngươi, sau khi chân chính phục sinh sẽ là sinh linh hình thái chủ nhân tinh hệ. Đã có thể tu luyện lại từ đầu, thích ứng hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, cũng có thể khống chế tinh hệ của mình, khống chế tất cả mọi thứ trong 10 tinh cầu, còn có thể rời khỏi tinh hệ, xông xáo đế quốc, thậm chí là tinh hải vô tận. Ồ! Tu La và cả đám đều bắt đầu hứng thú. Nếu như chỉ là khôi phục cuộc sống trước đó, chứ tệ cùng cấm khu giống như lại phải ngủ say, trở về bình thản. Nguyên thần giống như không cần chiến đấu, không có niềm vui thú gì. Nhưng nói ra một cái khái niệm tinh hà như thế này, giống như một lần nữa mở ra cho bọn hắn một đoạn lữ trình. Nghe, còn rất đặc sắc. Vô Vọng nói. Còn xin nói rõ chi tiết. Sau đó Khương Nghị giải thích rõ ràng rành mạch về suy nghĩ đế quốc tinh hà, cùng thương lượng thiết lập với tiên tôn Phương Hình, với Vô Vọng và tất cả mọi người. Dù sao ban đầu đã đồng ý qua với bọn hắn, nếu như sau này thành công, chính hắn sẽ ngủ say, không còn can thiệp tất cả tinh cầu phát triển. Nhưng bây giờ hắn tương đương là thay đổi ước định ngay lúc đó, cho nên có cần phải giải thích rõ ràng. Tu La và bọn hắn ngược lại là không có quá nhiều mâu thuẫn, dù sao Khương Nghị cũng đã là chủ nhân vũ trụ, có được thực lực tuyệt đối, không có trực tiếp đổi ý ước định lúc ấy đã là tốt rồi. Huống chi nếu như tư tưởng như thế này quả thật toàn diện đẩy ra, đối với hư vô vô tận mà nói chính là chuyện tốt. Tương đương với việc Khương Nghị đang cứu vớt số lượng lớn sinh mệnh vô tận trong vũ trụ, đối với bọn hắn mà nói, cũng tương đương là cho cuộc sống càng đặc sắc. Về phần không còn là hình dáng tinh cầu cùng cấm khu, bọn hắn quả thật có chút không quen, nhưng có thể tiếp nhận. Dựa theo thiết lập, số lượng tinh hệ tất cả đế quốc tinh hà không được vượt qua 50 cái. Tiên tôn Phương Hình hẳn là có thể thiết trí đến 40 trở lên. Bây giờ năng lực của ta có hạn, cho nên ngoài tinh hệ chưa thức ra, có thể phát triển cao nhất ra 36 cái. An bài cho các ngươi trên 20 tinh hệ, ngoài tinh hệ chưa thức lại định 16 cái. Tinh hệ của các ngươi chính là quyền sở hữu của các ngươi, tùy cho các ngươi an bài như thế nào. 16 tinh hệ khác kia, ta muốn phân phối cho người thân bằng hữu đi theo ta 14 cái, hai cái khác làm tinh hệ nguyên thủy, tự hành phát triển. Như thế nào? Khương Nghị hỏi đến Vô Vọng và đám người, số lượng này so với mong muốn trước đó của hắn càng thêm mấy cái. Chúng ta không có ý kiến. Tu La dẫn đầu đáp lại, đây là sự thật cố định, không cần thiết phải tranh luận. Huống chi, đế quốc tinh hà chung quy vẫn là đế quốc của Khương Nghị, vậy mà hắn chỉ khống chế 15 cái. Tinh hệ chư tước thuộc về tinh hệ trung ương, xung quanh cần an trí ít nhất 5 tinh hệ bảo vệ, kể từ đó, bên ngoài cũng chỉ có 10 cái tinh hệ. Lại diệt trừ hai cái phát triển nguyên thủy, tương đương với chỉ có 8-9 cái tinh hệ xen lẫn ở giữa trong 20 cái tinh hệ của bọn hắn. Mặc dù thực lực của Khương Nghị không đến mức lo lắng bọn hắn làm loạn, nhưng an trí số lượng như vậy, không chỉ là tín nhiệm đối với bọn hắn, cũng là cho bọn hắn tự do cực lớn. Đám người Hằng Vũ càng không có ý kiến, có thể trùng sinh cũng không tệ rồi, huống chi còn có thể hoàn toàn khống chế một vùng tinh hệ. Bên trong một vùng tinh hệ còn có mười mấy hành tinh. Cái này giống như so với bọn hắn trước đó đều mạnh hơn. Tại thời điểm Khương Nghị suy tính cho bọn hắn, đơn độc đưa cho Tu La cùng Vô Vọng một tinh. Tương lai trong tinh hải vô tận sẽ còn xuất hiện cấm khu cùng hoang nguyên không thuộc về tất cả đế quốc tinh hà, là hoàn toàn độc lập tồn tại. Nhưng quy mô, năng lượng, cùng tình huống cụ thể khác của các cấm khu, hoang nguyên, bây giờ còn không xác định. Ta chỉ là chào hỏi cùng các ngươi, nếu như các ngươi không nguyện ý bị quản chế tại đế quốc, có thể sớm làm mưu đồ, nhưng trước khi đi, bắt chuyện với ta. Khương Nghị là thật cảm tạ Tu La cùng Vô Vọng, những người khác cũng là thấy được bọn hắn không nhận ước thúc, tính tình đặc biệt ưa thích thăm dò. Trong tiềm thức, thậm chí Khương Nghị nguyện ý làm bằng hữu cùng bọn hắn, là tồn tại bình đẳng, mà không phải khống chế như bây giờ. Lúc đó cùng tiên tôn Phương Hình đưa ra tưởng tượng tạo dựng như thế này, chính là muốn cung cấp cho hai người bọn họ lựa chọn mới. Tu La và Vô Vọng không một tiếng động, mà gật đầu. Cấm khu cùng hoang nguyên sao? Hẳn là cùng loại với vùng đất cơ duyên, tiền kỳ cũng không đến mức có được năng lượng cùng địa vị cường đại như đế quốc. Nhưng, nếu như vận hành tốt, có thể phát triển thành siêu cấp thế lực, có được danh hào danh chấn tinh hải, thậm chí hình thành ngăn cản cùng từng cái đế quốc. Nếu như cơ duyên xảo hợp, đột phá đến bất hủ, cũng càng chưa biết a. Trước tiên phát triển, tích xúc năng lượng, lại thăm dò vũ trụ, hiểu rõ vũ trụ. Cương Nghị rõ ràng đã nhận ra tâm tình chập chờn của Tu La cùng vô vọng, lúc này tỏ thái độ nói: "Nếu như các ngươi thật sự có mục đích, ta sẽ cung cấp cho các ngươi một ít tình huống cặn kẽ của các cấm khu cùng hoang nguyên." "Tạ ơn, có lòng." Tu La cùng vô vọng đều rất cảm động. Đó là một người có tình nghĩa, càng là một người biết được cảm ơn. Khương Nghị tiếp tục đối nói với cựu tướng, vô vọng, ô mông bọn họ. Ta sẽ còn phục sinh toàn bộ những tinh cầu thần cấp, đế cấp tinh cầu thiên đế cấp kia. Đến lúc đó con dân phía trên, lập tức chuyển dời đến trong tinh hệ các ngươi, như thế nào? Không có vấn đề, bọn hắn đều là vô tội, hẳn là nên trở về toàn bộ. Đám người cựu tướng đương nhiên không có ý kiến. Đầu tiên chờ chút đã, 20 tinh hệ này muốn phân phối thế nào? Nguyên thần bên trong tinh thần giới bọn họ lại cảm giác không tính quá đếm. Vũ trụ ngươi bên kia 12 cái, chúng ta bên này 16 cái, cộng lại đã 28 cái. Đúng vậy, làm sao chia? Chủ nhân thiên hà và đám người trong vũ trụ đều âm thầm khẩn trương, sẽ không phải là mấy người bọn hắn lúc trước không phối hợp, có an bài khác đi. Khương Nghị nói. Vũ trụ bên này, mỗi vị chúa tể cùng chủ nhân cấm khu tất cả đều khống chế một cái. 16 vị nguyên thần các ngươi, hai vị chung trưởng một vùng tinh hệ. Các chủ nhân trong vũ trụ âm thầm thở phào, quả nhiên là người trong nhà. Hai chúng ta chia sẻ một cái. Các nguyên thần tinh thần giới cũng cau mày lên, Khương Nghị giải thích với bọn hắn. Ta thiết trí 20 cái tinh hệ đã là cực hạn, mà khống chế tinh hệ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, cần nhận biết cùng kinh nghiệm tương ứng. Vũ trụ bên này rất quen thuộc, có thể làm được dễ dàng. Các ngươi thì lại khác. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi chỉ là chủ nhân bộ lạc trải rác hơn ngàn người, thậm chí các ngươi chưa bao giờ quản lý qua bộ lạc, chỉ là chinh phạt tiền tuyến. Nếu như các ngươi ngay từ đầu đã nắm trong tay một vùng tinh hệ, độ khó rất lớn, dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Đế quốc tinh hà chúng ta là mới lập, lại so với đế quốc tinh hà khác vốn cũng không chiếm ưu thế, cho nên không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Các nguyên thần trầm mặc, hiểu, ngược lại là có thể hiểu được, thậm chí hiểu thấu triệt hơn so với Khương Nghị. Ví dụ như, nếu như bọn hắn đều có một vùng tinh hệ khác trong vũ trụ sẽ muốn đạt tới 28 cái. Dù là tương lai ngày nào đó Khương Nghị mở rộng số lượng tinh hệ đến 50 cái, thuộc về đế tinh trực tiếp mở khống chế cũng 21 cái. Đây đối với sự phát triển của đế quốc tinh hà mà nói, đều rất không ổn định, thậm chí là không khỏe mạnh. Lại ví dụ như, đế quốc tinh hà tiền kỳ cần ổn định phát triển, mà những bộ hạ kia của Khương Nghị, đối với khống chế tinh hệ không phải rất có kinh nghiệm, ngược lại là những người trong vũ trụ như Tu La có kinh nghiệm phong phú, có thể thuận lợi lại kiện toàn tạo dựng lên tinh hệ cường đại. Dưới cục diện như vậy, 16 nguyên thần bọn hắn gánh vác 8 tinh hệ trong đó, mỗi tinh hệ 2 chủ tử, chẳng khác nào cạnh tranh khống chế tại nội bộ, vô lực ảnh hưởng toàn bộ đế quốc tạo dựng tinh hệ. Thậm chí Khương Nghị còn có thể bí mật nhúng tay, khống chế tinh hệ nào đó trong bọn họ. Quả thực là một công nhiều việc. Bọn hắn có thể nói cái gì chứ, lại có thể thay đổi gì đây? Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại, bọn hắn có thể biết bản chất vũ trụ, có thể một lần nữa phục sinh, mở ra lữ trình đặc sắc, đã rất hiếm thấy, cho người thêm một tinh hệ để tiến hành vận hành. Càng là ban ân khó có được. Về phần nhất hệ song chủ, ai có thể làm đến chân chủ, nhìn đến phát triển sau này đi. Trừ mấy nguyên thần bất mãn trong lòng, những người khác ngược lại là được khơi dậy hùng tâm. Khương Nghị đúng là có tâm tư, cho các chúa tể Tu La ân huệ cùng quyền tự chủ tuyệt đối, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như những nguyên thần tinh thần giới xa lạ này lại mỗi người một vùng tinh hệ, đó là thật không sáng suốt. Ban đầu, hắn thậm chí định an bài những nguyên thần này cho các chúa tể Tu La. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn để hai nguyên thần vào một vùng tinh hệ càng xảo diệu hơn. Chính là để bọn hắn cạnh tranh. Không chỉ có để bọn hắn cạnh tranh, cũng làm cho những bộ lạc cỡ lớn trong hỗn nguyên bát bộ kia cũng đều xen lẫn bên trong cạnh tranh. Dưới hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, bất luận cái gì cũng có thể trưởng thành. Trải qua như vậy, là hắn có thể để 8 tinh hệ này kéo dài ở vào trong một trận rung chuyển. Rung chuyển có thể sinh ra nguy cơ, nhưng tương tự có thể sinh ra cạnh tranh, càng có thể cung cấp cơ hội cho Khương Nghị tiến hành thẩm thấu cùng khống chế. Khương Nghị ngược lại không đến nỗi để toàn bộ bọn hắn lại triệt để đảo hướng tinh hệ Chu Tước làm chức phụ thuộc, mà là muốn để bọn hắn biết ai là chủ nhân đế quốc. Chính các ngươi thảo luận ai hợp tác cùng ai chung sống một vùng tinh hệ, an bài đối với tinh hệ các ngươi quy mô chủ tinh định trong đường kính 35 triệu dặm, số lượng tinh cầu phụ thuộc định tại 15 viên, quy mô đường kính đều tại ngàn vạn dặm. Còn có tất cả bộ lạc tinh thần giới, ta đều sẽ tỉnh lại, ngẫu nhiên phân phối đến trong tinh hệ các ngươi. Ta sẽ không trực tiếp can thiệp quá trình phát triển của các ngươi, nhưng nhất định phải nhắc nhở các ngươi, tinh hệ cùng tinh thần phát triển hoàn toàn khác biệt so với một bộ lạc. Các ngươi ngàn vạn lần phải điều chỉnh qua khái niệm tới. Còn nữa, mỗi một tinh hệ phát triển đều liên quan đến vận mệnh đế quốc. Nếu như đế quốc không đủ cường thịnh, không đủ đoàn kết, chắc chắn sẽ nhận nhục nhã ở trong tinh hải vô tận tương lai. Các ngươi đều là nguyên thần, hẳn là đã hiểu ý của ta. Khương Nghị thật cần đề tỉnh cho bọn hắn một câu, dù sao những nguyên thần này trước đó đều là khống chế trăm vạn dặm Sơn Hà, mà Sơn Hà bên trong không có mấy vật sống, chính bộ lạc bọn hắn cũng chỉ là hơn 1000 người mà thôi. Bây giờ thế nào, 10 mấy hành tinh, mỗi hành tinh mấy tỷ sinh linh. Sau khi an bài tốt nguyên thần của tinh thần giới, Khương Nghị lại làm an bài đối với chúa tể cùng cấm khu vũ trụ. Cựu tướng, Hắc Ám, Tu La, Vô Vọng, các ngươi là chủ tinh tinh hệ, quy mô định trong 39 triệu dặm, tinh cầu phụ thuộc đều định 18 viên. Các vị tinh hệ khác, chủ tinh quy mô định trong 35 triệu dặm, tinh cầu phụ thuộc định tại 15 viên như thế nào? Chúa tể cùng cấm khu trong vũ trụ đều rất hài lòng. Ba vị cựu tướng bọn hắn chung quy vẫn là công thần, chủ tinh cùng tinh cầu phụ thuộc trội hơn khác, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng độ chênh lệch chưa từng có, cũng làm cho trong lòng bọn người Ô Mông hài lòng. Cái này thuộc về tất cả đều vui vẻ. Duy chỉ có Cực Lạc hơi có chút phiền muộn, làm sao mình cũng được coi như công thần, mặc dù là biểu thị vào lúc sau. Lúc này Khương Nghị nói với chủ nhân Cực Lạc. Ta hy vọng Long Quỳ độc lập đi ra, không biết ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Là tiến tới tinh hệ Chu Tước ngươi, hay là tinh hệ độc lập? Nếu như hắn tiếp nhận, ta không có ý kiến. Chủ nhân Cực Lạc hài lòng, trách không được không giống như đám Tu La, rút Long Quỳ ra ngoài. Hai nhà bọn họ khẳng định là thân mật minh hữu, giữa nhau không thể thiếu hợp tác. Đây cũng là một cái ân huệ đối với mình. Trước đó Khương Nghị không có ý định để Long Quỳ độc lập đi ra, nhưng số lượng tinh hệ phương hình định ra nhiều, hắn mới dứt khoát mời Long Quỳ ra đây. Một phen thảo luận, tất cả đều vui vẻ. Khương Nghị an bài bọn hắn tản ra, vung đến các nơi trên đế tinh, để bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh tinh cầu trước, cân nhắc tốt tiếp theo nên quy hoạch phát triển như thế nào. Sau đó, Khương Nghị đơn độc mời Thiên Nguyên, Long Quỳ, Chúng Diệu Thiên đi ra. Sau này, các ngươi chính là chủ nhân tinh hệ, khống chế 10 mấy hành tinh, trấn thủ phe đế quốc. Hy vọng các ngươi hãy cố gắng, phối hợp đế tinh chế tạo một đế quốc tinh hà cường thịnh. Khương Nghị thảo luận cùng bọn hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Thiên Nguyên bùi ngùi mãi thôi, rốt cuộc cũng muốn bàn đánh bạc rồi. Hơn nửa hiệp thua mệnh cũng bị mất, nửa hiệp sau trực tiếp từ cấp thiên đế nhảy lên đến cấp chúa tể. Trận này đánh cược thật sự là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Mấu chốt là liên quan cùng vị chủ nhân đế quốc Khương Nghị này đánh tốt, sau này địa vị gia tộc khẳng định là vững vững vàng vàng. Thiên Nguyên hỏi, những tinh cầu phụ thuộc kia của ta và các con dân bên trong đều có thể trở về? Khương Nghị gật đầu. Đương nhiên sẽ trở về, một người cũng không thiếu. Thiên Nguyên lộ ra nụ cười thản nhiên. Tốt thay cho câu một người cũng không thiếu. Nhưng, thiên dực tộc tinh cầu các ngươi, ta phải mang đi. Dễ nói. Ngươi lại muốn tam sinh đế tộc kia, đều được. Tam sinh đế tộc coi như xong, đó là của các ngươi. Không phải ngươi cùng nha đầu kia từng có một đoạn trải qua sao, gọi là cái gì nhỉ, trên nha. Ngươi dừng lại đi. Gả cho ngươi. Ngươi vẫn chỉ là hình dáng, suy nghĩ đã sinh động như vậy rồi. Hôm nào ta đưa qua cho ngươi. Thiên Nguyên thật sự là quá hưng phấn, có chút không cách nào khống chế cảm giác của mình được. Thiên Nguyên, ngươi có thể nói chút chính sự hay không? Chấm Diệu Thiên tranh thủ thời gian chặn ngang, sốt ruột lại mong đợi hỏi Khương Nghị. Tinh cầu của ta đâu, chính là bị quỷ bí chi tử hủy diệt trước đó. Khương Nghị nói. Ngươi muốn thời không nào, ta sẽ tự khôi phục tinh cầu ngươi từ nơi đó. Chấm Diệu Thiên rung động. Trực tiếp lấy ra thời không, ngươi thật sự là ngu bất lớn. Khương Nghị cười nói. Có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta đều có thể thỏa mãn. Nhưng, chỉ có lần này, chờ vũ trụ sáng tạo, đế quốc mở ra, ta sẽ thật sự rời khỏi các ngươi. Chúng Diệu Thiên nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta phải chọn đoạn thời gian tốt. Tùy ngươi chọn, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Nhưng, bộ lạc chúng Diệu Thiên ở lại trong tinh cầu ta phải ở lại, Hắc Long kia đã là đệ muội của ta. Chúc Long Thành, toàn bộ Hắc Long tộc đều đơn độc đưa ra cho ngươi. Chúng Diệu Thiên bắt đầu chăm chú suy tính tới, đế quốc mới a, lại còn là hệ thống tu luyện mới, hắn muốn trực tiếp chưởng quản mười mấy hành tinh, so với các chúa tể vũ trụ lúc trước đều muốn huy hoàng hơn, tương lai ngày nào đó, thậm chí có thể cùng Tu La, cùng cựu tướng Bình Khởi bình tọa. Hắn nhất định phải quy hoạch thật tốt, chọn thời kỳ thích hợp nhất. Long Quỳ cười nói, ngươi và ta độc lập đi ra, lão gia hỏa Cực Lạc có thể nguyện ý. Khương Nghị trêu ghẹo, hắn ước gì ngươi đi đây, tinh hệ của hắn làm chủ, ngươi ở lại bên trong dễ dàng giọng khách ác giọng chủ. Vậy cũng đúng. Long Quỳ mặc sức tưởng tượng đứng lên, chủ nhân tinh hệ, quyền quản khống mười mấy hành tinh, nên an bài như thế nào đây? Tam sát cửu hung đều phân đi ra, còn chưa đủ nữa. Thiên Nguyên, tinh hệ các ngươi ở vào vị trí giữa tinh hệ bảo vệ cùng những tinh hệ khác. Phía trước gần tinh hệ Đan Hoàng cùng An Nhiên, phía sau gần ba tinh hệ cựu tướng, Hắc Ám, Thiên Hà kia. Vị trí rất đặc thù, có thể tiếp nhận tinh hệ bảo vệ, cũng có thể tiếp xúc mấy tinh hệ phức tạp còn lại bên kia. Ta cho các ngươi một đề nghị, kéo dài nghề cũ của ngươi, trọng điểm phát triển thương hội, làm tốt liên quan cùng những tinh hệ khác. Không có vấn đề, ta chính là nghĩ như vậy. Thiên Nguyên không am hiểu làm cái gì tăng cường quân bị chiến đấu, dù là trở về đến nhân tộc, cũng là tính cách trầm ổn. Những tinh hệ như Thiên Hà kia đều là 15-16 viên tinh cầu phụ thuộc, cho ngươi 18 viên, cùng bọn người Tu La. Đường kính tinh cầu phụ thuộc đều sẽ định tại ngàn vạn dặm trở lên. Toàn bộ tinh hệ từ tại trên quy mô là vô cùng khổng lồ, so với tinh hệ bảo vệ không có khác biệt, cho nên, hãy quy hoạch cho tốt, phát triển cho tốt. Khương Nghị nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực lại thâm ý đề câu. Chế tạo ra thương đội danh chấn đế quốc Tinh Hà, dùng thương đội thông đồng liên hệ giữa tất cả tinh hệ. Thiên Nguyên khẽ động, tự hồ đã lĩnh hội tới ý tứ của Khương Nghị. Khương Nghị lại nói với Long Quỳ. Tinh cầu của ngươi và tinh cầu Thiên Nguyên đại khái nằm trên một đường thẳng, nhưng vị trí lại hơi vắng vẻ, xen lẫn giữa những tinh hệ ô môn kia. Ý đồ của ta cũng rất rõ ràng, hy vọng có thể mượn nhờ quan hệ của ngươi trong cấm khu trước đó, làm một người trung gian, thay ta duy trì tốt quan hệ giữa bọn hắn cùng đế tinh. Ta đã hiểu, giao cho ta. Long Quỳ khôn khéo cỡ nào, tùy tiện đã lĩnh hội được hai tầng thâm ý của Khương Nghị. Tầng đầu tiên chính là trọng điểm một đầu tuyến Thiên Nguyên này, ý là tương lai hai bên muốn hình thành một loại phối hợp nào đó, tổ kiến quan hệ nào đó. Tầng thứ hai thì sao? Đương nhiên chính là để hắn trông giữ tốt những tên Thiên Hà kia, đừng gây chuyện. Chúng Diệu Thiên hỏi. Chúng ta thì sao? Có chỉ thị gì đặc biệt? Khương Nghị nói. Vị trí tinh hệ các ngươi là xen lẫn trong nhóm những tinh hệ tinh thần dưới kia. Nơi đó thời kỳ đầu có thể sẽ rất trung chuyển, các ngươi thay ta nhìn một chút. Trong tinh hệ chủ yếu bồi dưỡng mấy cái không gian và tốc độ, lại phát triển mấy tộc đàn hiếu chiến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi Khương Nghị hàn huyên cùng bọn hắn một thời gian, lại đưa hình dáng ý thức của bọn hắn đến trong tinh cầu, sau đó đơn độc mời Tu La cùng Ô Mông bên trong tinh thần dưới tới. Ấn tượng của hắn đối với hai vị nguyên thần này cũng không tệ lắm. Ngoại trừ nói chuyện trợ giúp lúc đầu, phối hợp bọn hắn khống chế tinh hệ ra, càng quan trọng hơn là muốn thông qua bọn hắn, hiểu rõ những trải qua của bọn hắn trong 100.000 năm chiến đấu tại tiền tuyến. Chiến đấu tại tiền tuyến đều là ngẫu nhiên xứng đôi với tinh giới khác. Tinh giới khác nhau, đại biểu cho tiên tôn khác nhau. Tiên tôn đặc thù khác biệt, kỳ thật có thể thông qua tinh giới biểu diễn ra. Bởi vì Khương Nghị không có bất kỳ hiểu rõ gì đối với những tiên tôn kia, như thế này có thể có một nhận biết đơn giản, tương lai tiếp xúc cũng có chỗ chuẩn bị. Cuối cùng của cuối cùng, Khương Nghị mời linh hồn vũ trụ thụ đi ra, mang theo hắn nhìn thế giới hoàn toàn mới một chút, giới thiệu lý niệm của mình một chút, đương nhiên còn có mời hắn làm chủ nhân tinh hệ mới. Vũ trụ thụ không có chối từ, nếu như là đã thắng lợi, hắn cũng nguyện ý tiếp tục tồn tại, thuận tiện tại thời khắc tất yếu, đưa chút ý kiến cho Khương Nghị, thay hắn ứng phó những tiên tôn kia. Sau khi xử lý thỏa đáng tất cả, Khương Nghị tiếp tục mở rộng vũ trụ, cũng thuận tiện làm chút bố trí cho đế tinh. Triệu Lệ, Dương Biện, Tu La, Cựu Tướng, những người này tương lai là ở biên giới, bây giờ đang hoạt động tại đế tinh, tương lai trù hoạch kiến lập tinh hệ của riêng phần mình. Thời điểm phát triển hệ thống tu luyện, chắc chắn sẽ tham khảo nơi này, cho nên hắn phải làm cho tốt mô bản, định vị bước nhạc dạo cho bọn hắn. Ví dụ như, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, ninh tộc, ngoài tứ tộc này ra, con đang diễn biến ra dị tộc cùng hồn tộc. Cái gọi là dị tộc kỳ thật chính là ngoài tổ hợp nhân yêu ma linh, sinh linh huyết nhục khác. Thiên dực tộc kỳ thật có thể tính vào hàng ngũ dị tộc, thậm chí bộ tộc bất tử. Hồn tộc thì là siêu thoát ngoài cơ thể hay những loại hình linh niệm đặc thù kia. Thiết trí tốt những giống loài này, đồng thời cũng muốn thể hiện ra tiềm lực cùng đặc thù của riêng mình, làm chút tham khảo cho bọn người cựu tướng. Dù sao cựu tướng và bọn hắn cũng còn không phải thực thể, tương lai lấy hình thái gì hiện ra trong đế quốc tinh hà, đều cần thận trọng cân nhắc. Thứ hai, Khương Nghị còn muốn tự mình điều phối phân bố tốt một ít thế lực cựu châu thập tam hải. Ví dụ như là tộc đàn nào đó chiếm lấy một đại lục, hay là hỗn hợp phát triển. Lại ví dụ như phân bố quần thể nhân tộc tu luyện, ví dụ như võ giả ngoại luyện đan sư, huyết mạch sư, triệu hoán sư, phù văn sư, thánh linh sư. Lại còn so sánh như các loại long tộc, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân, phượng hoàng, thậm chí là các loại trùng tộc đều muốn xuất hiện bên trong hệ thống sinh thái đế tinh, cũng xác định tiềm lực cao nhất của bọn hắn. Càng ví dụ lớn hơn nữa như các loại bí cảnh, bảo địa bên trong cựu châu thập tam hải đều phải vung xuống như hạt giống để nó từ từ sinh trưởng, cung cấp đầy đủ cơ duyên cho sinh mệnh sáu tộc đế tinh. Thứ ba, cũng là một sự kiện vô cùng mấu chốt vũ khí. Hắn muốn cho những người sắp trở về là nhóm người Tu La này sinh mạng thể tinh hệ, chế tạo vũ khí trấn tộc thuộc về bọn hắn. Vũ khí nhất định phải đủ mạnh mẽ, cường hãn đến có thể chấn nhiếp tinh hệ của bọn hắn. Đám người Bạch Tai, Đại Vương cũng phải chế tạo chút vũ khí đặc thù, hiệp trợ bọn hắn trấn thủ tinh cầu. Ngoài ra, Khương Nghị còn muốn chế tạo một nhóm vũ khí đặc biệt, thậm chí là bồi dưỡng một nhóm linh bảo đặc biệt, ngày nào đó trong tương lai vậy khắp từng tinh cầu đế quốc, cho những thám hiểm giả kia một chút cơ duyên, tạo nên nhóm đứa con của số phận đầu tiên của tân đế quốc. Thật sự đều kết thúc rồi à? Thiên Hậu ngồi tại đỉnh núi, dựa sát vào bên cạnh Khương Nghị, nhìn qua tinh không mê loạn phía ngoài. Hắc ám cùng ánh sáng tại tinh cầu được hư vô khai phách, hỗn độn vô tận đang diễn biến, mênh mông chấn động, âm âm sóng dậy, banh oanh liệt liệt. Hình ảnh nơi đó nhìn lộng lẫy như một giấc mơ, đến mức nàng trong khoảng thời gian này đều thường xuyên hoảng hốt. Những thứ này đều là thật sao? Bọn hắn thật sự đã làm được sao? Có thể là kiếp trước kiếp này đã trải qua quá nhiều chiến đấu cùng biến cố, đến mức nàng đối với cuộc sống bình tĩnh mà an bình đều ôm lấy cảnh giác và chất vấn. Tạm thời xem như là kết thúc. Sau này còn phải cùng vũ trụ khác đàm phán, giao hòa, liên thủ diễn biến hư vô vô tận, nhất định là một quá trình khá dài. Về phần phải mất bao lâu, đã không thể dùng thời gian để cân nhắc. Khương Nghị cuối cùng cũng chỉ là vừa tiếp xúc cùng các tiên tuôn, mà còn chỉ là với hai tiên tuôn là hình cây và hình vuông, cho nên hắn còn không có hình thành ấn tượng và phán đoán trực quan đối với toàn bộ quần thể tiên tuôn. Ví dụ như, bọn hắn là đều lãnh đạm tùy ý, hay là đều có tính tình khác biệt. Hắn cũng không dám hứa chắc sau này diễn biến sẽ rất thuận lợi. Nhưng, chỉ cần hắn có thể tập kết đến 5 vị tiên tuôn, xem như tạo thành một hệ thống liên minh, đến lúc đó tiên tuôn khác sẽ không tùy tiện tổn thương đến đế quốc của hắn. Mà, đợi đến khi đó, thực lực của hắn hẳn là có thể đạt tới vấn đề tiên tuôn chân chính. Cho dù có nguy hiểm, cũng có thể ứng phó. Kết thúc, đã không còn chiến đấu. Thiên Hậu thì thào khẽ nói, vẻ mặt lại có chút mê man. Từ tiền thế đến kiếp này, cuộc sống của nàng trừ chiến tranh, thì chính là chiến tranh, đều nhanh quên dáng vẻ cuộc sống vốn có. Bây giờ, rốt cuộc cũng đã không còn chiến tranh, đã không còn buông ba, đã không còn khẩn trương cùng lo lắng nữa rồi. Khương Nghị ôm lấy Thiên Hậu. Có tính toán gì hay không? Thiên Hậu trầm mặc. Kết thúc, đều đã kết thúc. Giống như là, sứ mạng của nàng đã kết thúc, nàng nên đi nơi nào đây? Có thể dừng bước lại, thu hồi vũ khí, nhìn thế giới xung quanh một chút, bồi người xung quanh một hồi, thoáng qua một cái chính cuộc sống của nàng hay không? Nhưng, kỳ thật nàng vẫn luôn đang nghĩ, tương lai cuộc sống của nàng nên là bộ dáng gì đây? Là ở lại đế cung, bồi dưỡng hài tử cho Khương Nghị, hay là bố trí triều đình, tạo dựng hệ thống đế quốc? Hay lại là du lịch tinh cầu, thay Khương Nghị giám thị đế quốc? Đều không phải. Nàng ngày xưa, đều là cường ngạnh bất đắc dĩ. Khương Nghị chinh chiến ở bên ngoài, nàng không thể không gánh trên vai trách nhiệm trấn quốc thủ quốc. Bây giờ không giống với lúc trước, tất cả đều đã bình định. Đế quốc không cần nàng mạnh quyền phái như vậy, mà là hoàn toàn lấy Khương Nghị làm chủ. Càng cần xác định uy tín lực tuyệt đối của Khương Nghị thậm chí Khương gia hơn. Nếu như nàng còn muốn tham dự, dù chỉ là hơi nhúng tay, cũng đều có thể khiến cho Khương gia, Kiều gia, thậm chí chủ nhân tinh hệ bên ngoài ý kiến. thậm chí dẫn phát mâu thuẫn tại đế quốc thời kỳ đầu. Huống chi, tiếp tục thao tấm lòng kia, không phải là cuộc sống ngày xưa sao? Chưa nghĩ ra sao, vậy thì ở lại trong cung, mỗi ngày ngủ nướng, tỉnh ngủ, thì ra ngoài đi dạo, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, từ từ sẽ có mục tiêu. Khương Nghị khẽ lay bả vai Thiên Hậu, ngữ khí dịu dàng. Hắn có thể là người dự Thiên Hậu nhất. Chiến tranh đã kết thúc, nguy cơ đã giải trừ, nhìn như tất cả đều rất tốt đẹp, duy chỉ có Thiên Hậu đã mất đi mục tiêu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, khai phách tinh cầu, diễn biến tinh hệ, liên hệ cùng tiên tuôn, ứng phó các loại phiền phức. Và An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh và những người khác kia càng phải chuẩn bị phát triển tinh hệ, ứng phó tai họa ngầm cho đế quốc, cũng sẽ bận tối mày tối mặt. Duy chỉ có Thiên Hậu trong lúc bất chợt lại rảnh rỗi, mà còn là hoàn toàn nhàn rỗi. Quả thật có chút mê man. Mặc dù Kiều Hinh cũng là đột nhiên rảnh rỗi, nhưng nha đầu này trước đó cũng không có chuyện gì phiền lòng, cả ngày không lo không nghĩ, cũng thích đi thăm thú thế giới mới, hệ thống mới, càng là trêu đến nàng dạt dào hứng thú. Thiên Hậu từ tiền thế đến kiếp này, vẫn luôn là chiến tranh, là báo thù, là liều giết, cũng từ đầu đến cuối dẫn dắt ở đoạn trước nhất, chủ trưởng đại cục. Thiên Hậu mỉm cười cười khẽ. Ta cũng không có thói quen ngủ nướng, Khương Nghị nói. Ta cùng nàng. Nhĩ hay lắm. Vậy thì phải có hài tử. Không được. Thiên Hậu rất thẳng thắn từ chối, hài tử cũng không phải việc nhỏ, nhất là thân phận này của nàng. Đối với gia tộc mà nói, bây giờ có hài tử là một tin vui cực lớn, nhưng nàng thông cảm Khương Nghị, càng thông cảm đế quốc, bây giờ nàng đột nhiên có hài tử, trung kích và ảnh hưởng mang tới thật không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, sau mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm, nàng đều không muốn hài tử. Dù là Đông Hoàng Như Ảnh các nàng có, nàng đều không thể có. Mặc dù nàng không muốn đang nhúng tay sự vụ của đế quốc, nhưng trong tiềm thức vẫn lấy đại cục làm trọng. Khương Nghị ôm lấy Thiên Hậu, nha đầu này thật sự là hiểu chuyện đến mức để hắn đều đau lòng. Vậy thì tu luyện, ta xóa cảnh giới của nàng đi, để cho nàng tu luyện lại từ đầu dưới hệ thống hoàn toàn mới. Thiên Hậu bị lay động, đây cũng là một chủ ý không tệ. Mặc dù rất nhiều người hy vọng Khương Nghị có thể cho bọn hắn định một cảnh giới ban đầu, để chiếm cứ ưu thế, ổn định địa vị dưới hệ thống tu luyện mới. Nhưng hệ thống mới, chung quy vẫn khác biệt so với trước kia. Có cơ sở, đương nhiên là tốt, nhưng cuối cùng trưởng thành đến cao nhất, lại có khả năng, bởi vậy, mà nhận hạn chế. Chẳng phải là bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa trưởng thành. Có hứng thú. Khương Nghị lộ ra ý cười, hắn đã biết nha đầu này nhàn không được. Xóa cảnh giới của ta đi. Ánh mắt Thiên Hậu trong vắt, giống như là đột nhiên có mục tiêu đối với nhân sinh mới. Cần vũ khí không? Tạm thời không cần. Thiên Hậu lắc đầu, trong khoảng thời gian này tìm Khương Nghị cầu vũ khí cơ hồ muốn điên rồi, đừng nói những người như cựu tướng kia muốn an bài, mà ngay cả các gia tộc sau khi nhận được tin tức đều đến thúc giục. Vị lão phụ thân, lão ca ca trong nhà nàng kia cũng đều thường thường đến phiền nàng. Vậy thì để hôm nào, chúng ta buông lỏng một chút trước. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với hệ thống tu luyện mới, bây giờ hãy bắt đầu ngay. Thiên Hậu đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nếu như lại bắt đầu lại từ đầu, thì phải cần tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, thám hiểm lịch luyện khắp nơi. Nàng có thể hoàn toàn vứt bỏ thân phận, không làm đế hậu gì đó, chính là người tu luyện, sau đó xông xáo mấy trăm triệu dặm đế tinh, lại thăm dò những tinh hệ khác, những tinh cầu khác, sau đó lại xông xáo vũ trụ. Thật sự không cần phải nôn nóng, ta cùng nàng ngủ mấy năm thẳng giấc trước. Cơ Nghị đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, sau khi nắm vai Thiên Hậu lại kéo thơm một cái, thuận thế đè lên. Chàng! Thiên Hậu vô ý thức giãy giụa. Đừng động! Khương Nghị và Thiên Hậu nhẹ nhàng đụng đụng trên trán, hơi thở dốc thu trọng thổi lất phất gương mặt đỏ bừng của nàng. Tiểu nha đầu, thắng lợi này tới không dễ dàng, phải hưởng thụ thật tốt, từ từ mà cảm nhận. Chàng chờ một chút, ta! Lần này, không đợi nữa. Nơi này không được. Trời làm chăn, đất làm giường, nơi này rất tốt. Ta! Thiên Hậu còn muốn giãy giụa, lại bị Khương Nghị dùng sức chặn miệng lại. Tại đỉnh Thiên Sơn nguy nga này, sâu trong biển mây cuồn cuộn này, dưới bối cảnh vũ trụ này diễn biến ra tinh hà, rốt cuộc Khương Nghị cũng bắt đầu trận chinh chiến hắn chờ mong đã lâu. Xã thân tương bác, hành khúc cao tấu. Tình hình chiến đấu kịch liệt ảnh hưởng đến ý thức Khương Nghị, ý thức Khương Nghị càng dẫn phát tốc độ tinh hà diễn biến. Anh minh rung động hư vô, tinh quang hoa mỹ chiếu rọi hắc ám, cũng khiến cho vô số cường giả vây xem. Sau nửa tháng, tẩm điện đế cung, Khương Nghị nhẹ vỗ về nữ tử ngủ say trong ngực, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo ý cười nhạt. Từ ngày đó cùng thiên hậu điên cuồng, sau đó hắn trong lúc bất chợt giống như là trở về với bản thân. Ta vẫn là người. Ta càng là một nam tử. Tựa như là đột nhiên từ tinh cầu, từ chủ nhân vũ trụ, tìm về nguồn gốc bản thân. Loại cảm giác kỳ diệu này để hắn nhẹ nhõm không gì sánh được. Tinh thần căng cứng trước đó đều được giãn ra rất tốt. Đến mức hắn trực tiếp ngừng mở rộng hư vô, hay tạo nên tinh cầu, tuyên bố với bên ngoài là cần tiến hành điều chỉnh nội bộ để hoàn thành tinh cầu. Trên thực tế, hắn mang theo thiên hậu phóng túng một thời gian, sau đó tìm đến Kiều Hinh, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh, đương nhiên còn có Tịch Nhan, Thiên Nghi Nữ Hoàng, lần lượt giày vò khắp nơi. Sau khi ăn hướng vãn đồng, lại hưởng thụ hai tỷ muội phục vụ. Đêm qua, mặt dày mày dạn mang Thường Lăng về tẩm điện. Vị luyện đan sư thánh khiết tôn quý này, cứ mặc đan bào trắng tuyết, lại bị Khương Nghị chà đạp. Thường Lăng nằm sấp trong ngực Khương Nghị, ngủ đến thâm trầm, khóe miệng mang theo ý cười nhạt, lông mi lại ngẫu nhiên nhăn lại, tự hồ nghĩ đến loại đau đớn kịch liệt lúc vừa mới bắt đầu kia. Khương Nghị thì là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ánh mắt vừa đi vừa về tuần sát trên thân thể mỹ diệu kia, thỉnh thoảng quăng tới vết máu loang lổ trên trường bào. Tỉnh rồi à, ta biết ngài ở bên trong. Một tiếng đập cửa nặng nề để Khương Nghị đắm chìm bên trong dư vị tỉnh lại. Triệu Lệ. Khương Nghị phủ thêm cẩm bào, đi qua tẩm điện rộng rãi, kéo cửa điện ra. Không phải tới đây gõ cửa sao? Thật ra ta muốn tìm người thông báo, nhưng bên trong đế cung này của ngài lại trống rỗng, đừng nói thị vệ, ngay cả một tỳ nữ cũng đều không có. Triệu Lệ ra tay, cả tòa đế cung kiến tạo tại đỉnh Vạn Sơn, thẳng nhập mây xanh, rộng rãi khổng lồ. Từ đằng xa nhìn ra tựa như là thần bí bầu trời, làm cho người ta hướng tới, để cho người ta kính sợ. Ở giữa ngàn ngọn núi còn có vô số dân chúng thành kính lễ bái. Ai có thể nghĩ tới, trong cung điện rộng rãi bề bộn như vậy, ngay cả một bóng người đều không gặp được. Nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, ta đến đâu tìm tỳ nữ đây? Ngài cũng có thể sáng tạo tinh cầu, chứ không được nữ tỳ. Ta có thể tạo nên tinh cầu, còn có thể tùy tiện tạo nên tỳ nữ. Ta cũng không muốn tỳ nữ nơi này, đều là chút công cụ. Bên trong đế cung phải có tức giận, phải là người sống sờ sơ à. Phát chiếu lệnh, chuyện rất đơn giản. Đơn giản sao, có tin bây giờ ta phát chiếu lệnh hay không, đám người Chu Thanh Thọ kia đều có thể đưa tỷ tỷ muội muội của mình tới trước tiên. Triệu Lệ nhíu nhíu mày, điều này cũng đúng. Mặc dù là nữ tỳ đế cung, nhưng cũng coi là người bên trong đế cung, chẳng may ngày nào đó phát sinh chút gì, thì sao? Tìm ta có việc. Khương Nghị thuận tay phải đóng cửa điện lại. Bên trong là ai? Thiên hậu sao? Thiên hậu, ta là Triệu Lệ. Triệu Lệ chào hỏi với bên trong. Không phải thiên hậu, năm ngày trước đã để Tô Thiên Sóc cho gọi trở về. Nàng không muốn xem vào chuyện trong nhà, nhưng Tô Gia chỉ có thể nhìn qua nàng. Kiều Hinh sao? Ta, Triệu Lệ. Triệu Lệ lại chào hỏi với bên trong. Ngươi không xong rồi, nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Không phải Kiều Hinh. Kiều gia đối với tuyên chỉ gia tộc có khác nhau, nàng cũng bị gọi trở về. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khương Nghị đều rất muốn để mấy nữ tử tới chào hỏi, cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Nhưng bây giờ cả đám đều bận điệu hơn so với hắn. Đông Hoàng Như Ảnh nơi đó, vẫn là do mình quấy rầy đòi hỏi, đùa giỡn ba lần, nàng mới đồng ý cùng hắn đi ra, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ứng phó hắn một lần, sau đó lại trở về. Làm Khương Nghị rất phiền muộn, chạy tới chỗ Tịch Nhan. Vừa thân mật hai ngày đã bị tên hỗn đản Thôn Thiên Ma Hoàng kia phát hiện, buộc hắn để lại hài tử, khiến cho hắn chạy trối chết. Tịch Nhan cũng lúng túng cùng hắn náo loạn lên. Triệu Lệ nói, ta không nên quan tâm chuyện riêng của ngài. Là thiên hậu kêu đi ra cùng nhau thương lượng, là Kiều Hinh thì tùy tiện chào hỏi, đều không phải. Khương Nghị đóng cửa điện lại, đẩy Triệu Lệ ra. Chuyện gì? Ai vậy? Thường Lăng. Được rồi, bây giờ đã bắt đầu rồi. Ta đánh cầm hai đời, còn không thể hưởng thụ một chút rồi. Nói, có chuyện gì? Đừng nói với ta nửa tháng này ngày chính là đang hưởng thụ. Không được sao? Nhanh, có việc thì nói ngay, không có việc gì cút đi. Ta không có việc thì tìm ngài làm gì? Tới ngồi xuống nói chuyện. Triệu Lệ đi đến ngoài điện ngồi xuống trên thềm đá. Đòi người hay là vũ khí? Khương Nghị phất tay che cửa điện lại. Ta là tới cho ngài mấy kiến nghị. Kiến nghị gì? Liên quan tới vấn đề phát triển đế quốc, muốn nghe không? Ngươi đưa ý kiến, đương nhiên ta muốn nghe. Vậy ta không khách khí. Đề nghị đầu tiên liên quan tới chuyện tổ kiến mạng lưới tình báo của đế quốc. Triệu Lệ ho nhẹ vài tiếng, đưa ra ý nghĩ của mình. Ta biết ngài rất mạnh mẽ, có thể chiếu cố các mặt trong đế quốc, tiện tay đã có thể thay đổi sự thật, điều chỉnh thiết lập. Nhưng dựa theo thuyết pháp của ngài, ngài là muốn rút chân thân của mình ra đi ra bên ngoài, ứng phó những tiên tôn kia. Mà, trước khi ngài là chủ nhân tinh cầu, rất rõ ràng đế quốc muốn tiếp tục ổn định tồn tại, cũng đừng có lại cưỡng ép sửa đổi sau khi đế quốc vận chuyển. Một lần hai lần vẫn được, nhưng nhiều lần chắc chắn sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Cho nên trong thời gian tương lai, khi đế quốc vận chuyển, vẫn phải để đế quốc tự mình đến phụ trách. Nhưng đế quốc Tinh Hà, trăm tỷ dặm cương vực, mấy trăm hành tinh, vô số thế lực cùng cường tộc, đế tinh làm sao có thể thời khắc hiểu từng tinh hệ phát triển, tư thái từng chủ nhân tinh hệ. Cái này cần hệ thống tình báo đến nắm rõ. Đế quốc của chúng ta lại là đế quốc đặc thù hỗn tạp nhiều mặt, một bộ phận là ủng hộ ngài, một bộ phận chỉ là tôn trọng ngài, còn có bộ phận lại càng không giao tình gì với ngài, cho nên không thể không cẩn thận ứng phó. Ngoại trừ kiềm chế lẫn nhau ra, càng quan trọng hơn chính là giám sát. Cho nên ta muốn, khi mới bắt đầu sáng tạo đế quốc, tạo dựng một hệ thống tình báo là việc vô cùng cần phải có. Nhưng phạm vi đế quốc quá lớn, một hệ thống chắc chắn sẽ rất khó vận chuyển với hiệu suất cao. Cái này cần chia tách thành 2-3 cái, một bộ phận phụ trách cái này, một bộ phận phụ trách cái kia. Có thể phối hợp lẫn nhau, còn có thể kiềm chế lẫn nhau. Sau khi nói xong, Triệu Lệ lại nhìn Khương Nghị. Như thế nào? Cái này xác thực cần phải chú ý. Khương Nghị nhẹ gật đầu. Đương nhiên đây là chuyện hắn đã nghĩ đến. Ví dụ như nhắc nhở Thiên Nguyên Trù Hoạch kiến lập thương đội đế quốc, chính là muốn lợi dụng thương đội đến dò xét tình huống tất cả tinh hệ. Nhưng, hắn hiển nhiên là có lo lắng, không muốn kích thích đám người Tu La, cho nên không có nghĩ sâu vào. Triệu Lệ này vận chuyển với hiệu suất cao, phân quyền phụ trách, ngược lại là đã cho hắn một cái dẫn dắt. Triệu Lệ lưu ý lấy thể hiện của Khương Nghị. Thiên hậu không có đề cập với ngài sao? Khương Nghị lắc đầu mà cười. Nàng rất hiểu phân tích, từ đầu đến cuối cũng không vào qua đế cung, cũng không có lại đề cập với ta bất cứ đề nghị gì. Ngay cả hài tử đều không muốn. Vậy sau này nàng muốn làm gì, chuyên tâm phát triển Tô gia? Cũng không có. Tô gia ngược lại là rất muốn cho nàng về nhà tọa trấn, nhưng nàng không muốn trong khoảng thời gian này hiện ra quá phong mang, kích thích đến gia tộc đế phi khác. Nàng chủ động rời khỏi gia tộc, cũng là làm gương mẫu cho đế phi khác, để các nàng cũng chú ý phân tích. Ngày đó, chính là ứng kiếp vũ trụ mà thành, thiên hậu, thì sao, thì là cùng ngài ứng kiếp, ngài cần phải đợi nàng. Ta đợi ai không được, cũng không thể bạc đãi thiên hậu, người đó, yên tâm đi. Khương Nghị vỗ vỗ bả vai lão huynh đệ. Tô Thiên Sóc xin trả lại chỉ thị, nói muốn cho Tô gia một tinh cầu đơn độc, xem như làm bối cảnh cho thiên hậu. Nói thiên hậu là đế hậu sau này, không thể chỉ có như một gia tộc đế tinh Tô gia, sợ tương lai đế phi khác nắm tinh hệ trong tay nhìn thiên hậu hình thành uy hiếp. Lúc ấy hắn nói, ai nói thiên hậu không có bối cảnh, ngươi xem một chút, nếu như đế phi khác, khi dễ thiên hậu, vị đại tướng Triệu Lệ này, nơi biên cương có thể khoanh tay đứng nhìn hay không? Hệ thống tình báo phải giám sát tất cả tinh hệ, tinh cầu, thậm chí lục địa hải dương đế quốc, cần đầy đủ khổng lồ, không có mấy triệu quần thể đều rất khó vận chuyển. Nếu như vận dụng tốt, sẽ là con mắt của đế quốc, thấy rõ mỗi một góc trong đế quốc, thậm chí có thể chấp hành một số nhiệm vụ nào đó. Nếu như vận hành không tốt, rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Đề nghị của ta là, hủy đi thành 3 bộ phận, kiềm chế lẫn nhau, đồng thời phải an bài người phụ trách đáng tin, còn có năng lực. Triệu Lệ nói tiếp ý nghĩ của mình. Một bộ phận, phụ trách giám sát cao tầng đế quốc, chuyện này cần một người phụ trách vô cùng cường thế, mà phải tinh minh làm. Một bộ phận, phụ trách giám sát tình huống tất cả tinh cầu phát triển và vận hành, cái này cần phải có người phụ trách có sức quan sát lại giỏi về bố trí, mà người của bộ phận tình báo này nhất định phải rất nhiều. Một bộ phận khác nữa thì sao, bọn họ sẽ phụ trách giám sát tình báo tất cả tinh hệ của mình. Giống tinh hệ của ta, ta muốn xen vào khống tất cả tinh cầu, khẳng định là phải tổ kiến hệ thống tình báo của riêng mình. Nhưng những hệ thống này rốt cuộc nên phát triển như thế nào, có thể bị chủ nhân tinh hệ dùng cách dùng khác hay không, cái này nhất định phải giám sát thật chặt. Triệu Lệ nói xong, đột nhiên bui ra nụ cười. Có áp lực sao, ngài toàn phái bọn người Lý Dần ra ngoài, bên cạnh không có người có thể dùng được. Khương Nghị cũng cười. Bộ phận thứ hai, thật ra ta đã chọn được người. Hai bộ phận khác, nên ngẫm lại thật tốt. Bộ phận thứ hai là phức tạp nhất, số lượng phải tới mấy triệu, ai có thể lọt vào mắt của ngài. Thiên Nguyên, ta đã nhắc nhở hắn, tổ kiến thương đội đế quốc, 18 hành tinh, 18 tuyến đường đầu chủ, hậu kỳ lại toàn diện mở rộng, để thương đội của hắn phát triển đến từng cái tinh cầu trong tất cả tinh hệ, hậu kỳ lại bố trí phân hội ở nơi đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.